Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 43, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin tưởng. Cố Đình Quân thanh âm rất êm tai. Ôn Nhuận Lý để lộ một tia thanh lãnh. Thế nhưng là cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Này nam nhân luôn làm cho người ta như vậy cảm giác. Trong ôn nhu lộ ra một dòng lạnh thấu xương. Đường Kiều cứ như vậy xem Cố Đình Quân. Phảng phất muốn nhìn thấu hắn kết quả suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là lại chỉ nhìn đến hắn hắc đàm thông thường sâu không thấy đáy con ngươi. Đường Kiều máy móc nâng lên đường nhân. Răng rắc cắn một ngụm. Tiếp tục xem. Cố Đình Quân hơi hơi tựa vào trên lưng ghế dựa. Thanh âm phảng phất theo chân trời bay tới. Đẹp mắt sao? Đường Kiều thành khẩn gật đầu. Đẹp mắt, Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng. Hắn tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều. Mang theo chút trêu tức. Đường Kiều bỗng chốc phản ứng đi lại. Nàng làm cái gì vậy nha? Quả nhiên sắc đẹp lầm nhân. Nghĩ đến tự bản thân dạng tử nhìn chằm chằm nam nhân xem tóm lại có chút không tốt. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Lộ ra duyên dáng cổ. Chính là hứa là có chút thẹn thùng. Nguyên bản trắng nõn da thịt lộ ra một tia phấn hồng. Cố Đình Quân là cái quân tử. Yên lặng rời đi tầm mắt. Cái kia, ta chân tốt lắm. Bả vai kỳ thực cũng tốt không sai biệt lắm. Đường Kiều quyết định thay đổi một cái đề tài. Cố Đình Quân nga một tiếng. Cùng nàng giống nhau cắn đường nhân. Ánh mắt mang cười. Cho nên ngươi muốn xuất viện. Đường Kiều gật đầu. Bất quá nàng lại lập tức bổ sung. Ngươi có thể tới nhà của ta tìm ta. Lại nghĩ nghĩ. Nói. Ta đem điện thoại của ta cho ngươi. Ngươi nếu tìm ta. Gọi điện thoại a. Cố Đình Quân xem nàng như vậy đơn thuần đã đem số điện thoại lưu cho một cái người xa lạ. Mỉm cười hỏi. Ngươi không sợ ta là người xấu. Ngươi không biết ta gọi cái gì đi. Biết là kêu thất gia không già. Nhưng là thất gia cũng bất quá là một cái cách gọi. Hơn nữa, như vậy tiểu cô nương chỉ sợ rất nhiều chuyện đều là không hiểu. Đường Kiều tiểu lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nghiêm cẩn, gọi cái gì chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Giữ tình huống cùng ta cũng không có quan hệ. Ta bản thân có mắt a, ta biết ngươi là một cái người tốt. Này là đến nơi. Đường Kiều ánh mắt thật chân thành. Nàng xem Cố Đình Quân. Dương dương tự đắc bản thân trên tay đường nhân. Ta biết thất gia là một cái sẽ cho tiểu cô nương mua đường nhân người tốt. Này là đến nơi. Cố Đình Quân nghe nàng như vậy nói. Nhưng là cũng gật đầu. Nói đổ là có chút đạo lý. Chính là ta vạn vạn thật không ngờ có một ngày ta cá nhân hảo hư là từ một cái đường nhân quyết định. Đường Kiều khanh khách bật cười. Nàng xem Cố Đình Quân đường nhân. Lại xem bản thân. Nói. Ta bản thân đi mua thời điểm chưa từng có mua quá làm thành tiên nữ. Người này chính là. Có chút oán giận ý tứ hàm xúc nhi. Nàng mỗi lần đi mua. Lão bản đều chỉ làm tôn hầu tử. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Bình tĩnh nói. Đại khái là xem ta nhân được rồi. Đường Kiều sửng sốt, lập tức hơi híp mắt lại. Hừ một tiếng, ta đây loại tiểu tiên nữ. Hắn không cho ta làm tiên nữ là 10 phần sai. Như vậy tính trẻ con ngữ khí. Cố Đình Quân càng cảm thấy buồn cười. Ta đây cùng hắn nói. Sau này chỉ cần ngươi đi, liền làm cho ngươi tiểu tiên nữ đường nhân được không được. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu. Muốn. A Tú đứng ở phía sau cách đó không xa. Nàng xem song tọa ở cùng nhau hai người. Nghĩ phu nhân giao đãi. Cảm thấy chuyện này có chút khó làm. Phu nhân nói. Nếu như có xa lạ nam nhân đến gặp A U. Nhất định phải tìm cách đuổi đi. Kia tất nhiên là người xấu. Nhưng là. Đường tiểu thư này thoạt nhìn thật cao hứng A. Hơn nữa. Đường tiểu thư thật sự không là một cái tiểu cừu a. A Tú khả nhớ được đường tiểu thư lưu loát nổ súng bộ dáng. Nhớ tới quả thực nửa đêm đều phải làm ác mộng. Nói đó là một tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Nàng không tin, không tin hay không? Đuổi đi, tiểu thư sẽ không bóp chết nàng sao? Đường Kiều đột nhiên quay đầu. Giao đãi, A Tú, ngươi đi phòng tẩy chút hoa quả đi lại. A Tức, Nga, vẫn là trước hết nghe tiểu thư đi. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân ngồi ở hoa viên ghế tựa nói chuyện phiếm. Không biết vì sao, Đường Kiều cũng không phải lại hại sợ Cố Đình Quân. Quả nhiên nhân chính là khuyết thiếu một cái thích ứng quá trình. Nếu như có, lập tức sẽ bất đồng. Như là hiện tại, nàng nhưng lại là cái gì cảm giác cũng không có. Thất gia gần nhất rất mệt sao? Đường Kiều nghiêng đầu xem Cố Đình Quân. Nói. Xem ngài có chút mỏi mệt. Cố Đình Quân kinh ngạc dương một chút mi. Hắn gần nhất vội vàng cùng Đoan Mộc Gia sinh ý, quả thật thập phần bận rộn. Đoan Mộc Gia sinh ý là không tha khinh thường. Đoan Mộc Cảnh Dục lại là cái ngu xuẩn. Hắn không thể không quan tâm. Chính là chưa bao giờ từng có nhân cảm thấy hắn cũng là mệt mỏi. Ở rất nhiều người trong lòng, hắn là chưa bao giờ hội mệt. Không gì địch nổi một người. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Hoàn hảo. Đường Kiều lập tức. Ngươi muốn hảo hảo bổ nhất bổ thân thể. Đừng cho chính mình mệt mỏi bị bệnh. Lại tinh tế đánh giá một chút. Nàng thật khẳng định. Ngươi xem. Trên mặt ngươi đều có mệt mỏi sắc. Tay nhỏ bé nhì cứ như vậy hoạt đến Cố Đình Quân trên mặt. Cố Đình Quân sau này nhất trốn. Tránh ra tay nàng. Lập tức cười yếu ớt. Ta biết, Đường Kiều cũng không cảm thấy bị người bỗng chốc né tránh có cái gì. Nàng nói làm nhảm, ta nói với ngài, mặc kệ nam nữ a, kỳ thực nên đại bổ. Thận là nhân gốc rễ. Mẹ ta kể, nhân nên bổ thận, Cố Đình Quân, bổ thận. Đường Kiều tiếp tục, nam nhân cũng không thể không chú trọng bản thân. Chờ lớn tuổi, lại thận hư, thật dễ dàng biến thành hói đầu. Cố Đình Quân, hắn thoạt nhìn như là thận hư. Hói đầu, Đường Kiều, ta biết đậu đen mè đen hắc cầu kỳ. Cố Đình Quân mỉm cười. A u, Đường Kiều. Ân, một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Như thế nào? Cố Đình Quân ngữ khí nhẹ nhàng mà. Lại lộ ra nguy hiểm. Ta thân thể tốt lắm. Đường Kiều, Nga, Nga. Nàng mặc dép lê chân bó nhi trên mặt đất họa vòng. Ngữ khí có chút thấp. Làm người không thể giấu bệnh sợ thầy. Cố Đình Quân. Hai người ngồi ở trong hoa viên nói chuyện phiếm. Tuy rằng đề tài có chút xấu hổ. Nhưng là người khác lại là không biết. Như là Hồ Như Ngọc chính là như thế. Nàng rất xa xuyên thấu qua cửa sổ xem Đường Kiều cùng một cái xa lạ nam nhân tại trong hoa viên nói chuyện phiếm. Tuy rằng thấy không rõ lắm trên mặt biểu cảm, nhưng nhìn nàng dương trên tay đường nhân bộ dáng, lập tức ngắt lời này nam nhân cùng nàng quan hệ không phải là ít. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hoa viên tình hình, hận không thể lập tức lao ra đi xem này nam nhân là loại người nào. Ha ha a, Thẩm Liên Y cả ngày chửi bậy người khác, cảm thấy người khác đều là hư nữ nhân. Cũng không biết bản thân khuê nữ là cái gì vậy. Nàng dơ dơ lên cằm. Thẩm nghĩ chuyện này tất nhiên cấp cho Thẩm Liên Y trùng trùng nhất kích. Nàng nhất định phải nhường Đường Chí Dong biết. Chỉ có nhà bọn họ A Hành mới là Đường gia tối nhu thuận nữ nhi. Nghĩ đến đây, Hồ Như Ngọc đắc ý nở nụ cười. Nàng muốn lập tức tìm Đường Chí Dong. Nàng, không. Hồ Như Ngọc ở một cái nháy mắt liền cải biến chủ ý, không. Không không không, nàng không nên nhắc nhở Đường Chí Dong. Lại càng không nên nhắc nhở Thẩm Liên Y, tốt nhất Đường Kiều bị người ta lừa. Nàng mới thật sự cao hứng. Nghĩ đến đây, nàng khanh khách nở nụ cười. Càng cảm thấy vừa lòng. Nàng đã nói, đáng chết nha đầu cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hồ Như Ngọc càng cao hứng, lại không biết bản thân hoàn toàn đều là suy nghĩ nhiều, nếu như Đường Kiều biết sợ là muốn nói một câu não bổ là bị bệnh. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân ngồi một hồi lâu, đát đát đát lên lầu. Chính là vừa đến lầu 2, liền nhìn đến Hồ Như Ngọc cường chống thân thể đứng ở cửa khẩu xem nàng. Đường Kiều không chịu để ý nàng. Hồ Như Ngọc, ta đã biết đến rồi của ngươi bí mật. Đường Kiều quay đầu xem nàng. Hồ Như Ngọc mang theo vài phần đắc ý. Nếu như ngươi không muốn để cho cha mẹ ngươi biết, nên biết nói sao làm người. Đường Kiều, Hồ Như Ngọc, ta ngược lại thật ra có thể không nói. Chỉ cần ngươi là cái minh bạch nhân. Ta, Đường Kiều dương một chút khóe miệng. Lo lắng trùng trùng, ngươi không bệnh đi. Hồ Như Ngọc tươi cười cương ở trên mặt. Ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy trong hành lang không có khác nhân. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi kính rượu không biết ăn uống rượu phạt là đi. Đường Kiều ai u uy một tiếng. Tươi cười càng rực rỡ. Nàng nói. Ta liền là như vậy a. Ngươi không là đã sớm biết sao? Có bản lĩnh ngươi phải đi nói a, không nói mới là tiểu vương bát a. Nàng cao thấp đánh giá Hồ Như Ngọc. Phát hiện Hồ Như Ngọc sắc mặt tái nhợt. Thân thể suy bại không thành bộ dáng còn muốn đến xem nàng chê cười. Nàng thật sâu cảm khái. Ngài khả thật là vì cùng ta đối với đến. Mệnh đều không cần. Ta khuyên ngài vẫn là hảo hảo kiềm chế điểm. Đừng cho bản thân ép buộc tử. Dù sao, Lô Vũ Lâm tự thân khó bảo toàn. Hắn khả không đáng tin cậy. Hồ Như Ngọc thay đổi mặt. Nàng âm chắc chắc. Ngươi làm sao mà biết. Giờ phút này nhưng là cũng không trang mô tác dạng. Đường Kiều, chẳng lẽ có người không biết sao? Hồ Như Ngọc dùng sức bình tâm tĩnh khí. Yên lặng tự nói với mình nàng chính là hù dọa nhân. Nhưng là nghĩ đến nàng có thể chuẩn xác mà nói nổi danh tự. Vẫn là không yên, ngươi không cần làm ta sợ. Đường Kiều, ngươi tin hay không ta đem vừa rồi sự tình nói ra đi. Nàng ma nha, quả thực muốn ăn thịt người giống nhau. Vốn là sắc mặt tái nhợt nữ nhân như vậy nhưng là cá nhân rất khủng bố cảm giác. Cũng không có vừa thấy đã thương. Ngược lại là mang theo vài phần bụi bại. Đường Kiều xem nàng cái dạng này. Càng thêm hảo tâm khuyên. Nói đi, bất quá chiếu cố tốt bản thân nga. Mậu vội vàng đã chết. Ta sẽ cảm thấy mất đi một cái lạc thú. Nàng cũng không chờ Hồ Như Ngọc nhiều lời. Sôi nổi xoay người lên lầu. Hồ Như Ngọc kịch liệt thở dốc. Đột nhiên liền khụ ra một búng máu. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Đường Kiều bóng lưng. Ha ha, nhà đầu chết tiệt kia. Ta liền xem ngươi làm tử. Rát chi, cửa đối diện cửa phòng bị mở ra. Đây là dụng cụ thất. Hồ Như Ngọc trong lòng cả kinh. Lập tức nhìn đi qua. Này không xem hoàn hảo. Vừa thấy cương, thậm chí ngay cả trên mặt oán độc đều không kịp thu hồi. Nhạc Gia Văn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng xem. Trầm ngâm một chút, xoay người bước đi. Hồ Như Ngọc lập tức. Nhạc đại phu, nàng đỏ mắt bắt đầu điệu lệ. Ta không là, ta không phải. Nhạc Gia Văn trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Thanh âm không có phập phồng. Có này tinh thần diễn trò không bằng sớm một chút dưỡng hảo rời đi bệnh viện đi. Bằng không lại ở vài ngày chỉ sợ cũng không ai không biết ngài bộ mặt thật. Cách chương.